Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vọt tới, Hạ Bình cười lạnh một tiếng, vẻn vẹn xuất thủ, một chưởng đập đi. Vạn thú quyền đệ tam thức, liệt hùng thủ. Cả người hắn hóa thành một đầu gấu chó, cuồng bạo vô cùng, chấn động núi rừng, cực lớn gấu tay phát đi ra, không khí nổ tung, chân khí chấn động, bộc phát ra khủng bố khí thế. Đại địa tại nơi này nháy mắt, đều không chịu nổi loại này đáng sợ khí thế, lập tức xuất hiện 5-6 đạo rạn nứt, Hạ Bình hai chân đều xuất hiện cực lớn hố sâu, phát ra răng rắc tiếng vang. Phanh! Một chưởng đập đi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang hết thảy, hung hăng oanh tại Hứa Dương trên nắm tay, trong nháy mắt liền đem Hứa Dương cho toàn bộ đập bay ra ngoài, thật giống như phát con ruồi. A! Hứa Dương lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, quay mắt về phía cái này cổ kinh khủng tới cực điểm lực lượng, như là hồng thủy vỡ đê giống như, hắn nắm tay phải xương cốt bị đập thành phấn vụn. Một cổ mênh mông lực lượng đem thân thể của hắn đánh bay, trực tiếp tại giữa không trung chính giữa phi hành hơn 10 thước, cuối cùng hung hăng nện trên mặt đất, rõ ràng ném ra rồi một cái nhân hình hố sâu. PHOC thoáng một phát, hắn đáy lòng bị thương, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, đem y phục trên người nhuộm đỏ. Làm sao có thể? Ta tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên, rõ ràng cũng không phải tiểu tử này một chiêu chi địch. Hứa Dương đều hỏng mất, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Hắn cho là mình xuyên suốt 4 cái huyệt khiếu, chân khí hùng hậu không chỉ một lần, bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều bao trùm tại Hạ Bình phía trên, có lẽ là chính bản thân hắn đem Hạ Bình đánh cho cùng một đầu chó chết. Nhưng là bây giờ trái lại chính mình sao thê thảm, căn tự không phải là đối thủ của Hạ Bình, bị một chiêu tự phế đi. Đi chết. Hạ Bình đắc thế không buông tha người. Đuổi theo, một quyền đánh úp lại, muốn đem Hứa Dương đánh chết. Không tốt, chạy mau. Hứa Dương rốt cục tỉnh táo lại, biết được chính mình căn bản không phải cái này Hạ Bình đối thủ, lập tức như con lật đật lười lăn lăn, phanh thoáng một phát, một quyền từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh trên mặt đất, lập tức ném ra một cái hố sâu. Mà cái này cũng bị Hứa Dương né một chiêu, thừa dịp cái này cổ kình khí, hắn té, điên cuồng hướng phía xa xa chạy thục mạng, hiện tại hắn cũng bất chấp ngọn gió nào độ, chỉ là muốn mạng sống. Muốn chạy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đối với cái này đầu sỏ gây nên Hứa Dương, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha đấy. Ầm ầm. Thế nhưng mà chỉ trong nháy mắt, xa xa truyền đến tiếng oanh minh, mặt đất chấn động, cát vàng cuồn cuộn, một nhóm khủng bố quái thú tựa hồ từ đằng xa chạy tới, khí thế kinh người. Chỉ thấy xa xa, vô tận hoang mạc, tất cả cực đại lão thử bôn tập mà đến, mỗi một đầu đều có bình thường kích ti lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, phản phất khoác lên màu đen khôi giáp. Chúng miệng lộ ra dữ tợn răng nanh. Tứ chi cường tráng, điên cuồng chạy trốn, tốc độ cực nhanh, như là loại nhỏ xe con giống như, hơn mấy trăm ngàn chỉ bôn tập, như là nước lũ giống như, tập kích tới, thôn vệ hết thảy. Đáng chết, đây là quái thú chuột sa mạc. Đã xong, thế nào lại gặp chuột sa mạc? Nghe nói những này chuột sa mạc ưa thích cả đàn cả lũ, vừa ra động chính là ngàn vạn chỉ, tựa như quân đội, hùng hổ. Mỗi một cái chuột sa mạc đều cực kỳ đáng sợ, da lông của bọn chúng so sắt thép còn cứng rắn, viên đạn đều đánh không thủng. Răng nanh sắc bén, có thể nhẹ nhõm xé nát sắt thép, bất kỳ vật gì đều bị chúng càn quét không còn, người xưng sa mạc công nhân quét đường. Quá xui xẻo, gặp được bọn này chuột sa mạc, đây là muốn liều mạng a. Nhìn thấy những này chuột sa mạc xuất hiện, mặt đất truyền đến đáng sợ chấn động, rất nhiều thí sinh sắc mặt đại biến, bọn hắn học qua quái thú Colestin, lập tức tự nhận ra những này quái vật lai lịch, cũng hiểu biết đối phương lợi hại. Một khi những này chuột sa mạc cả đàn cả lũ xuất hiện, cho dù là võ giả cảnh cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh, những này chuột sa mạc xuất hiện chính là đại biểu cho thú triều, đại biểu cho tử vong, giết chóc hết thảy. Thật tốt quá, trời cũng giúp ta, đây là trời cũng giúp ta a. Bất quá trong đó cũng có người tương đương cao hứng, cái kia chính là Hứa Dương, nhìn thấy những này chuột sa mạc cả đàn cả lũ tập kích tới, là hắn biết chính mình rốt cục được cứu rồi. Tại đây chút ít đáng sợ chuột sa mạc tập kích phía dưới, đoán chừng tự tính toán cái này Hạ Bình lại điên cuồng. Cũng không dám ở thời điểm này tập kích chính mình, trừ phi tiểu tử này muốn chết. Mà hắn có thể thừa cơ hội này nhanh chóng đào tẩu, đóng lấy lại tìm cơ hội đem vậy cũng ác Hạ Bình tiêu diệt. Ta quả nhiên là con cưng của trời, gặp được nguy hiểm đều có thể gặp dữ hóa lành, chờ xem, một khi bị ta chạy đi, Hạ Bình ngươi nhất định phải chết, ta sẽ dùng hết mọi thủ đoạn đem ngươi diệt sát. Hứa Dương đôi mắt lộ ra ung tùng sát khí, bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong óc trong nháy mắt hiện lên, động tác của hắn nhưng lại cực nhanh. Hướng phía xa xa chạy vội đi qua. Muốn chạy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức thi triển công bằng bộ, cả người hắn như là côn bằng giống như, trên không trung lướt đi, tốc độ cực nhanh, tê liệt không khí, trong nháy mắt tự rút ngắn Hứa Dương khoảng cách. Phịch một tiếng, hắn cách không một quyền. Oanh tại Hứa Dương trên người. A! Hứa Dương kêu thảm một tiếng, ho ra máu không ngớt, trong lồng ngực rồi một quyền, nhưng là hắn không dám dừng lại, y nguyên chạy trốn, hắn hoảng sợ hét lớn, ngươi điên rồi sao? Chuột sa mạc tập kích tới, một khi chúng tới gần, ngươi cũng sẽ bị những này chuột sa mạc giết chết, thôn vệ hầu như không còn đấy, ngươi là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ta tất sát ngươi. Hạ Bình ngữ khí thẩm thấu xuất vô tận sát khí, hắn muốn giết chết Hứa Dương ý chí như là sắt thép, ai cũng không có cách nào cải biến, ai cũng không có biện pháp dao động. Nếu không phải hắn hoặc nhiều hoặc ít, có chút thực lực, chỉ sợ hôm nay đã bị Hứa Dương những người này thực hiện được rồi, Giang Nhã Như, Sở Dung còn có Nam Cung Vũ đều lọc vào những người này nhục nhã, hủy cả đời. Mà hắn cũng sẽ bị những người này làm nhục, giết chết, ôm hận mà chết, như vậy thù há có thể không báo. Thậm chí, nếu để cho cái này Hứa Dương chạy trốn, tương lai cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phiền toái, chỉ dựa vào lấy Hứa gia thế lực, hơn nữa hắn âm tàn xảo trá, ngày sau Hạ Bình cũng phải lo lắng đối phương trả thù. Cho nên, cái này Hứa Dương phải chết, ai dám đến ngăn cản, đều phải chết. Tên điên, thằng này là tên điên. Hứa Dương hoảng sợ không thôi, hắn có thể cảm nhận được Hạ Bình nội tâm khủng bố sát ý, dù cho đối mặt chuột sa mạc tập kích, cũng chút nào không ngăn cản được thằng này giết chết quyết tâm của mình. Hắn lập tức đối với mình những thành hoa kinh đó công tử ca kêu to, động thủ, cùng một chỗ động thủ đem tiểu tử này tiêu diệt, chỉ cần có thể trợ giúp ta, ta Hứa Dương nhất định nhớ kỹ cái này ân tình, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng a. Như vậy thanh âm quả thực tựu là khàn cả giọng, hướng phía bọn này thành hoa kinh công tử ca chạy tới. Thấy thế, những thành hoa kinh đó công tử ca lập tức tại nội tâm mắng to, sắc mặt đều lục rồi, bọn hắn há lại không biết cái này Hứa Dương rõ ràng tựu là hòa thủy đông dẫn, muốn mượn trợ lực lượng của bọn hắn chạy trốn. Thế nhưng mà đều đến lúc này, bọn hắn căn bản chính là trên một cái thuyền người, dù cho muốn không giúp đỡ cũng là không thể nào sự. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, những này công tử ca lập tức tự xuất thủ, ra quyền như gió, cách không sát nhân, đối với Hạ Bình oanh kích, muốn kéo dài thời gian, một khi những chuột sa mạc đó đến, thằng này dù cho muốn không chạy trốn, đều không có biện pháp, trừ phi muốn chết. Các ngươi muốn chết. Lúc này Hạ Bình tự cảm giác đến có mấy cái quyền ấn oanh kích tại trên người mình, bị hắn Bắc Minh hộ thể công chống đỡ được, tuy nhiên cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại thành công ngăn trở tốc độ của mình. Mà thừa dịp lúc này, Hứa Dương lại chạy một khoảng cách. Oanh! Vạn thú quyền thức thứ hai, sư tử hống. Hạ Bình phát ra gầm lên giận dữ, ẩn chứa chân khí chấn động, không khí đều nổ tung ra, hình thành đáng sợ sóng âm, hoành tỏa ra bốn phía, không khí đều xuất hiện từng đợt liên y, tựa như sóng biển bình thường chập trùng mở đi ra. Đem làm hắn còn là võ giả cảnh nhị trọng thiên thời điểm, phát ra một tiếng sư tử hống, cũng đủ để đánh ngã võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả, hiện tại tấn thăng đến tam trọng thiên cảnh giới, uy lực càng là cường hoành rồi không chỉ một lần, quả thực tựu là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Rầm rầm rầm. Phía trước ý đồ ngăn cản Hạ Bình 4-5 cái thành hoa kinh thí sinh lúc này phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn bị sóng âm công kích, toàn bộ người đã bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu, đáy lòng trọng thương. Ba thoáng một phát, nguyên một đám ngã xuống mặt đất lên, ném ra một cái hố sâu, con mắt mở thật lớn, hiển nhiên đã là bị chấn chết rồi, liền trái tim đều ở đây trong tích tắc vỡ vụn. Quái vật, cái này là quái vật a. Ai dám ngăn cản hắn tựu là chết. Chạy mau, thằng này so chuột sa mạc còn đáng sợ hơn mấy lần. Cái này mới là chân chân chính chính quái thú. Thấy thế, còn lại thành hoa kinh công tử ca quả thực dọa đái, chỉ là một tiếng gầm rú tựu trấn giết năm người, bọn hắn đứng ở nơi này tiểu tử trước mặt, quả thực tựu là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Sư sư vài tiếng, bọn hắn không còn có bất luận cái gì dũng khí, tan đàn xẻ nghé, nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Phế vật, đều là một đám phế vật, muốn các ngươi làm gì dùng. Hứa Dương phát điên, phẫn nộ không thôi, hắn vốn muốn mượn trợ những này hồ bằng cẩu hữu lực lượng chạy trốn. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, những cái thứ này căn bản chính là không chịu nổi một kích, chỉ là một chiêu, tự đưa bọn chúng giết được đại bại, liền cho hắn tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian đều không có. Lưu đứng lại cho ta. Hạ Bình cách không một quyền, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực điểm, khí thế bốc lên, nắm đấm như ấn, một quyền oanh tới. Cách 30m, Hứa Dương vẫn còn trong khi chạy trốn, nhưng là thình lình đã bị một quyền đánh trúng, phanh thoáng một phát, hắn như là rác rưởi bình thường bay rớt ra ngoài, nện trên mặt đất, ho ra máu không ngớt. Lúc này, hắn không còn có chạy trốn khí lực, giống như con rùa đen đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Không không không. Hứa Dương con mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hắn hiện tại bị trọng thương, nếu như bây giờ còn là Thành Hoa Kinh lời mà nói, có lẽ còn có thể đi bệnh viện cấp cứu, không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là nơi này là Cuồng Sa di tích, chung quanh không có bệnh viện, cũng không có bất kỳ dược vật, hơn nữa còn là tại nguy hiểm như thế hoàn cảnh phía dưới, dù cho hiện tại Hạ Bình không giết chết chính mình, hắn cũng lại ở chỗ này bị phơi nắng thành thây khô. Vèo một tiếng, Hạ Bình thoáng cái đi vào Hứa Dương trước mặt, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem hắn, nhìn xem cái này Hứa gia đích hệ tử tôn, nhìn xem cái này Thành Hoa Kinh thị trưởng nhi tử. Hạ Bình. Hứa Dương ngẩng đầu, chầm chầm vào Hạ Bình, cả giận nói, ngươi muốn làm gì, giết ta Đường ca Hứa Vân Thiên, hiện tại lại muốn tới giết ta Hứa Dương, ngươi là muốn cùng ta Hứa gia kết xuống sinh tử đại thù sao? Trung thực nói cho ngươi biết, ta Hứa Dương không phải loại người như ngươi mặt hàng có thể giết chết đại nhân vật, nếu như ngươi dám động rồi ta, ta Hứa gia là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi. Cha mẹ của ngươi, ngươi thân thích đều sống không bằng chết, đều sống không bằng chết biết không? Liền công ty cự nhân đều có lẽ nhất ngươi, thức thời lời mà nói, lập tức cho ta. Hắn sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, ý đồ uy hiếp Hạ Bình. Ông sòm. Không đợi Hứa Dương đem nói cho hết lời, Hạ Bình hai con ngươi lạnh lùng, vẻn vẹn xuất thủ, nhô lên cao chính là một chưởng, như là bạo hùng gào thét, hung hăng phát tại Hứa Dương trên đầu. Phịch một tiếng, Hứa Dương đầu lập tức chia năm xẻ bảy, giống như dưa hấu bình thường muốn nổ tung lên, rốt cuộc không có biện pháp phát ra cái gì tiếng động, đã là bị chết không thể chết lại. Buồn cười, chỉ bằng loại người như ngươi mặt hàng, cũng dám đến uy hiếp ta. Nếu như Hứa gia thật sự lợi hại như vậy, đã sớm tại đêm qua liền đem ta làm thịt, làm gì chờ tới bây giờ? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, nhàn nhạt nhìn xem bị chính mình một chưởng đánh chết Hứa Dương. Hắn biết rõ cái này Hứa Dương lời nói bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, thật sự như vậy rất giỏi, không sợ hãi, tự cũng không vận dụng âm mưu, lựa chọn tại Viêm Hoàng Đại học cuộc thi thời điểm động thủ. Chính là vì bọn hắn không có như vậy rất giỏi, mới sẽ sử dụng các loại âm mưu quỷ kế, các loại mờ ám, những vật này tự bại lộ những người này chột dạ, nội tình chưa đủ. Chính thức tung hoành vô địch cường giả, ở đâu cùng ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, không phục tự làm thịt, ngươi căn bản không làm gì được rồi. Cái này Hứa Dương làm mưa làm gió thói quen. Tại Thành Hoa Kinh đem làm lão đại quá lâu, cho là mình Hứa gia ở địa phương nào đều rất giỏi nhâm người phương nào đều sợ hãi hắn Hứa gia, đều được lễ nhượng hắn ba phần. Thế nhưng mà tại Hạ Bình trước mặt, tự đá đến rồi thiết bản, miếng sắt, bị tại chỗ chém giết. Thảm, quá thảm rồi, Hứa gia hai đại thiên tài đều bị tiêu diệt, lần này Hứa gia tổn thất thảm trọng a. Cũng không phải sao. Lần này chết mất hai cái thiên tài, ít nhất được trọng thương Hứa gia 10 năm, ai có thể gọi bọn hắn đắc tội một cái chính mình đắc tội nhân vật rất giỏi, đây là tự tìm đấy. Thật sự cho là mình là Thành Hoa Kinh Hứa gia có thể tung hoành vô địch, người ta Hạ Bình là nhân vật nào, công ty tự nhân thành viên. Tương lai vương giả cảnh cường giả, cũng là Hứa gia có thế động hay sao? Nếu như lần này hai người chém giết Hạ Bình, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng là hiện tại hai người nhưng lại chết rồi, Hạ Bình không chết, vậy thì sẽ cho Hứa gia tương lai rước lấy đại họa, tương lai có diệt tộc nguy hiểm. Bất quá Hạ Bình cũng ngoan độc, rõ ràng dám trước mặt nhiều người như vậy làm thịt Hứa Dương cùng Hứa Vân Thiên, quả nhiên là bá đạo vô cùng, thấy ta đều kinh hồn tán đảm, sẽ không sợ Hứa gia chó cùng rứt dậu sao? Tại nơi này thế đạo ngươi không hung ác ai sợ ngươi? Một cái không có bối cảnh tiểu nhân vật, không hung ác, mỗi người đều muốn ngươi quả hồng mềm niết, đem ngươi là rác rưởi dẫm, chỉ có giết đến bọn hắn sợ, mới biết được cái gì gọi là sợ hãi. Trước kia Hứa gia không biết cái gì gọi là đau nhức, đoán chừng rất nhanh bọn hắn tựu sẽ biết rồi. Rất nhiều thí sinh đều là nghị luận nhau nhau, chứng kiến Hạ Bình không chút do dự sẽ giết Hứa Dương cùng Hứa Vân Thiên, thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu tình cảm, lập tức đều sợ hãi không thôi, cũng không dám nữa xem thường Hạ Bình nửa phần. Hạ Bình. Lúc này thời điểm Giang Nhã Như lập tức vọt lên, nàng cũng không có để ý tới chết mất Hứa Dương, lo lắng nhìn xem phía trước, đám kia chuột sa mạc mau tới rồi, chúng ta hay là chạy mau a, bằng không thì tự xong đời. Bên cạnh Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường ba người cũng là liên tục gật gật đầu, tuy nhiên diệt trừ rồi Hứa Dương những người này uy hiếp, nhưng bây giờ là gặp phải càng lớn uy hiếp. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, những thí sinh kia đều là lòng bàn chân bôi mỡ, nhanh chóng chuồn đi rồi, đối mặt số lượng to lớn đại chuột sa mạc. Bọn hắn đợi ở cái địa phương này đó là một con đường chết. Một khi lâm vào vây quanh trong đó, lập tức cũng sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Bọn hắn có thi triển trên nước phiêu bình thường khinh công, chân đạp hạt cát, rất nhanh chạy thục mạng, như là một đám khói xanh. Có nện bước đại chân, giống như báo săn giống như, cơ bắp rung rung, điên cuồng chạy trốn, tê liệt không khí. Có hai chân hai tay ôm cùng một chỗ, thậm chí còn như cầu giống như, hướng xuống đất nhấp nhô, ầm ầm rung động. Dù cho có thí sinh tốc độ không đủ nhanh, cũng là cắn chặt răng, sắc mặt đỏ bừng, liều mạng hướng phía xa xa bôn tập. Lập tức, Một đám Dương Châu khu thí sinh hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, căn bản không dám dừng lại. Ầm ầm. Lúc này thời điểm, ngàn vạn chuột sa mạc bôn tập đã đến, xoáy lên đầy trời bụi mù, mặt đất chấn động, nổ vang rung động, quả thực thật giống như quân đội giống như, đặt ở đại tai biến thời kỳ, lực lượng như vậy đủ để sang bằng một tòa tiểu thành trì, sinh linh đồ thán. Đã xong, chúng ta triệt để xong đời, đều được trở thành bầy chuột sa mạc trong bụng đồ ăn. Nhìn thấy những này chuột sa mạc đánh úp lại, Phùng Hòa Đường khuôn mặt đều xám ngắt rồi. Cho dù bọn họ hiện tại chạy trốn cũng đã chậm, bọn này chuột sa mạc tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng rất mạnh, quả thực thật giống như xe con giống như, bình thường võ giả trốn chỗ nào được. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn hiện tại chưa kịp chạy trốn, mấy hơi thở thời gian, ngàn vạn chuột sa mạc sẽ gặp nhào vào trên người bọn họ, thôn phệ trên người bọn họ huyết nhục. Không có việc gì, các ngươi đi trước, ta ở phía sau cản phía sau. Hạ Bình khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng. Hắn có được Bắc Minh hộ thể công, phòng ngự cường hãn tới cực điểm, chỉ bằng những này chuột sa mạc còn tổn thương hắn không được mảy may. Dù cho số lượng nhiều hơn nữa, cũng giống như vậy, cái này chỉ là trợ giúp chính mình tu luyện mà thôi. Cái gì? Nghe được câu này, Gian Nhã như bọn người là chấn động, Lưu ở phía sau cản phía sau lời mà nói, tự được đối mặt số lượng to lớn đại chuột sa mạc cắn xé, đây là chỉ còn đường chết, chẳng lẽ Hạ Bình là muốn tìm cái chết sao? Đại ca! Phùng Hòa Đường lệ nóng doanh trồng. Hắn quả thực hận không thể cho Hạ Bình dập đầu, hắn hiện tại xấu hổ tới cực điểm, thiệt thòi lúc trước hắn cho rằng Hạ Bình là thứ hèn hạ người vô sĩ cặn bã bại hoại, nhưng là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, đảm đương tựu đi ra. Cái gì gọi là dũng sĩ, tại sống chết trước mắt động thân mà ra, cho đồng bạn tranh thủ sinh cơ đúng là chính thức dũng sĩ. Xéo đi, đừng ở chỗ này vướng bận, ta cũng không phải đợi ở chỗ này muốn chết, các ngươi đã cho ta là như vậy ngu xuẩn người sao? Hạ Bình tức giận nói. Trên thực tế hắn vừa mới đột phá đến võ giả cảnh tam trọng thiên, tu vi còn có chút chưa vững chắc. Cho nên, hắn cũng muốn thừa cơ hội này tu luyện thoáng một phát, củng cố võ đạo căn cơ, mới đưa ra yêu cầu như vậy. Bằng không hắn đã sớm lòng bàn chân bôi mỡ, nhanh chóng chuồn đi rồi. Nghe nói như thế, Gian Nhã như bọn người là tỉnh ngộ lại, tên hỗn đảng này thế nhưng mà cái so hầu còn tinh gia hỏa, nếu quả thật có nguy hiểm tánh mạng lời mà nói, cam đoan chạy trốn so với ai khác đều nhanh, tuyệt đối sẽ không như thế giảng nghĩa khí cản phía sau. Đoán chừng Hạ Bình có năng lực bảo vệ tánh mạng, mới dám nói ra nói như vậy. Tốt, vậy ngươi coi chừng. Gian Nhã như bọn người là gật gật đầu, cũng không chậm trễ, hướng phía xa xa chạy thục mạng, thi triển xuất thân pháp của mình, tốc độ cực nhanh. Ầm ầm. Ngay tại Gian Nhã như bọn người chạy trốn mấy hơi thở về sau, ngàn vạn chuột sa mạc tập kích tới, chúng giống như nghe thấy được đồ ăn hương vị tựa như, mỗi người hưng phấn không thôi, mở ra răng nanh, tứ chi lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, trên trăm chỉ chuột sa mạc tựu đánh tới, mỗi một cái cũng như cùng hung tàn tới cực điểm mãnh thú, chúng răng nanh đủ để xé nát sắt thép, chúng xông tới lực lượng như là một cỗ cao tốc vận động xe đạp. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bị những này chuột sa mạc nhìn chằm chằm vào con mồi, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh, bởi vậy mới được gọi là sa mạc công nhân quét đường, đây là sa mạc thế giới đáng sợ bá chủ. Bất quá Hạ Bình biểu lộ rất là bình tĩnh, hai con ngươi như là hồ nước giống như, không có bất kỳ chấn động, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ. Vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, nhàn nhạt nhìn xem những này chuột sa mạc thượng đi tìm cái chết. Ban đầu ở tháp Hắc Nguyệt thời điểm, đối mặt huyết yêu lang loại này hung tàn tới cực điểm quái thú, hơn 1000 chỉ đánh úp lại, đều giết không chết hắn, ngược lại bị hắn tàn sát không còn. Chính là một ít chuột sa mạc muốn giết chết hắn Hạ Bình, quả thực tựu là đang nằm mơ. Chớ đừng nói chi là, hiện tại hắn tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên, quán thông ba cái huyệt thiếu, chân khí cường hoành vô cùng, không biết so với trước cường lớn hơn bao nhiêu. Như vậy hắn thì càng thêm không sợ hãi. Những này chuột sa mạc chụp một cái đi lên, cắn xé Hạ Bình, nhưng là vừa vặn tiếp xúc đến Hạ Bình thân thể lập tức, thoáng cái đã bị đáng sợ lực phản chấn oanh kích, liền răng nanh đều tại trong nháy mắt bị chấn đoạn, nhảy ra đại lượng máu tươi, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Lúc này, Bắc Minh hộ thể công toàn lực vận chuyển, thân thể mặt ngoài bao trùm lấy một tầng như là lưu thủy chân khí, đây là 360 độ không có góc chết phòng ngự, mặc kệ chuột sa mạc từ chỗ nào nhào lên cũng là như thế. Rầm rầm rầm. Chỉ là một cái hô hấp, trên trăm chỉ điên cuồng nhào lên chuột sa mạc lập tức bị đáng sợ sức lực đạo cho chấn thành một cục thịt tương, liền sắc bén cứng rắn răng nanh đều cắt thành vài đoạn, răng rắc rung động. Trên mặt đất xuất hiện một bãi máu, không khí chính giữa tràn ngập khó nghe hương vị. Bất quá nhìn thấy một màn này, bên cạnh chuột sa mạc tựa hồ càng tức giận hơn, hung hãn không sợ chết, điên cuồng đánh tới, 200 chỉ, 500 chỉ, 1000 chỉ, 2000 chỉ. Cuối cùng chuột sa mạc trọn vẹn chết rồi 5000 chỉ. Trên mặt đất chồng chất lấy như là núi nhỏ bình thường thi thể, huyết dịch như là dòng sông giống như, chảy xuôi tại sa mạc thổ địa phía trên, phát ra thi thể tanh tưởi vị. Ân, đã không có chuột sa mạc tập kích tới rồi sao? Hạ Bình hưởng thụ lấy thân thể chân khí gia tăng cảm giác. Mỗi một lần va chạm, cường đại sức lực nói, đều trợ giúp hắn hóa giải thân bôi thuốc lực, gây ra cửu chuyển bồi nguyên đan thứ ba chuyển dược lực. Hắn cảm thấy chân khí của mình điên cuồng tăng lên, đoán chừng lần này tu luyện, trọn vẹn so ra mà vượt hắn bình thường một vòng tu luyện, chỗ tốt không biết bao nhiêu, thậm chí còn trợ giúp hắn chải vuốt trên người huyết nhục, rèn luyện khí lực. Bất quá chết rồi 5.000 chỉ chuột sa mạc, trả giá thảm trọng một cái giá lớn, dù cho những này chuột sa mạc lại hung hãn không sợ chết, lại ngu xuẩn, cũng hiểu biết người nọ là không thể trêu chọc sinh vật. Nguyên một đám chuột sa mạc sợ hãi nhìn trước mắt nhân loại, mỗi người đều là không dám lên trước, nhao nhao vây quanh Hạ Bình, lúc này lại là không có một cái nào dám can đảm xông đụng vào. Mà toàn bộ đại địa, dùng Hạ Bình làm trung tâm, hình thành một cái chân không khu vực, đại lượng chuột sa mạc theo bốn phương tám hướng bỏ qua cho, cũng không có lần nữa tập kích cái này xương cứng. Thật sự là khủng bố chủng tộc A, số lượng có bao nhiêu? 1 vạn, 3 vạn, 10 vạn, hay là 20 vạn? Hạ Bình nhìn phía xa, chung quanh đều là rậm rạp chằng chịt chuột sa mạc, phô thiên cái địa, số lượng khủng bố tới cực điểm. Nếu như vừa rồi những thí sinh kia còn đợi ở cái địa phương này, cái kia đó là một con đường chết, bị cắn nuốt đến nỗi ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Có thể ngay cả như vậy, cũng có mấy cái chạy trốn chậm thí sinh bị chuột sa mạc giết chết, thông vệ được chỉ còn lại có mấy cục xương. Được rồi, lúc này thời điểm Giang Nhã như các nàng cũng chạy xa, không có thời gian ở chỗ này cùng chúng chậm trễ, đi thôi. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức thi triển công bằng bộ, hướng phía xa xa chạy tới. Mà bốn phía chuột sa mạc đã sớm sợ hãi không thôi, không có ai gan dám ngăn trở, nhao nhao tránh ra một lối, lại để cho Hạ Bình thông qua. Vèo. Hơn 10 sau về sau, Hạ Bình cũng đuổi theo rồi Giang Nhã như bọn người. Hạ Bình, ngươi không có việc gì. Nhìn thấy Hạ Bình bình yên vô sự trở về, Giang Nhã như bọn người là mừng rỡ không thôi, các nàng cũng biết dựa theo Hạ Bình thực lực, những chuột sa mạc đó có lẽ không làm gì được hắn cả. Nhưng là những chuột sa mạc đó số lượng nhiều lắm, dù cho mỗi một cái cũng không phải rất cường đại, có thể đếm được lượng đạt tới hơn vạn, mỗi người hung hãn không sợ chết, vậy thì cực kỳ khủng bố rồi. Bình thường võ giả cảnh cường giả tại đây dạng chuột sa mạc phía dưới, đều là chỉ còn đường chết. Dù sao ngươi giết chết 1.000 đầu, cũng có mấy vạn đầu đánh úp lại, một khi ngươi chân khí khô kiệt, ngươi nhất định phải chết. Đương nhiên không có việc gì. Hạ Bình khoát khoát tay. Nam Cung Vũ mở miệng nói, ngươi là không có việc gì, nhưng là hiện tại chúng ta tự có việc rồi, tại đây độ ấm thật sự là rất cao, căn vốn cũng không phải là nhân loại có thế chỗ ở. Nếu như không phải chúng ta vận chuyển công pháp, khóa lại trong cơ thể hơi nước, chỉ sợ sẽ nhanh hơn lại để cho thân thể hơi nước xói mòn. Tiếp tục ở đây lý đợi xuống dưới, chúng ta đều bị tươi sống phơi nắng chết. Giọng nói của nàng hết sức nghiêm túc. Bầu trời chính giữa ba cái thái dương xuất hiện bạo phơi nắng, độ ấm cực cao, bọn hắn hành tẩu tại đây chỗ hoang mạc khu vực, quả thực thật giống như ở vào lồng hấp giống như, mồ hôi giống như vòi nước tựa như dũng mãnh tiến ra. Nàng hiện tại quần áo ướt đẫm, dán tại trên thân thể mặt, hiển hiện ngạo nhân đường cong. Vậy sao? Vì cái gì ta không có cảm giác gì, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái hay sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy những này năng lượng mặt trời lượng đáp xuống trên người mình, quả thực thật giống như cô suối nước nóng giống như, một cổ ôn hòa năng lượng lưu chuyển kinh mạch, không ngừng tăng cường hắn chân khí trong cơ thể, thời thời khắc khắc đều tại trở nên mạnh mẽ. Đại ca, ngươi là biến thái, chúng ta là người bình thường, không thể so đấy. Phùng Hòa Đường biệt khuất nói, thân thể của hắn mập mạp, tự nhiên so người bình thường càng thêm không kiên nhẫn nóng, bị cao như vậy ôm tập kích, hắn hiện tại quần áo đều ướt đẫm, giống như nước vào rồi. Mỗi đi đi lại lại một bước, đều cần tiêu hao lớn lượng thể lực. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người đều là bất đắc dĩ nhìn xem cái này cái đồ biến thái, tại đáng sợ như vậy dưới nhiệt độ mặt, rõ ràng đánh rắm không có, hành tẩu tự nhiên, cái này cũng quá khoa trương. Yên tâm đi, cách nơi này hơn 10 dặm địa phương, có lẽ có một chỗ ốc đảo, đến lúc đó có thể tìm được tránh né Thái Dương địa phương rồi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Cái gì? Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người đều là kinh ngạc nhìn Hạ Bình, hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Các nàng đều rất không hiểu, bởi vì cái này cùng xa di tích tất cả mọi người là lần đầu tiên tới, căn bản không rõ ràng lắm cái chỗ này. Dù cho ở đâu có thể tránh né Thái Dương, ở đâu tương đối an toàn một điểm, đều không người biết được, có thế thằng này rõ ràng biết rõ. Đi theo ta đến là được. Hạ Bình cũng không có giải thích, đây thật ra là hắn tu luyện vạn lý truy tung thuật tác dụng, thông qua cái môn này bí thuật. Có thể lợi dụng không khí chính giữa các loại mùi truy tung địch nhân. Bởi vậy, hắn có thể nghe thấy được không khí chính giữa một cổ hơi nước hương vị, thập phần nồng đậm, theo hơn 10 dặm bên ngoài truyền đến, đoán chừng cũng chỉ có sa mạc chính giữa ốc đảo mới có thể truyền đến loại này hương vị. Thế nhưng mà đi lần này, liền là quá khứ rồi 2 đến 3 giờ thời gian, Hạ Bình bọn người trọn vẹn chạy trốn rồi hơn 100 km, mới rốt cục gặp được trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn hồ nước. Lập tức, tươi mát không khí, mát mẻ gió nhẹ quét tới, hiển nhiên cái chỗ này so địa phương khác độ ấm thấp xuống 20-30 độ, đây là một cái thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Mà hồ nước bên cạnh thì là sinh trưởng rồi một mảnh rậm rạp chằng chịt rừng nhiệt đới, từng khỏa che trời đại thụ cắm rễ trên mặt đất, bụi cỏ dại sinh, lục ý dạt dào, sinh cơ bừng bừng. Thật tốt quá, rốt cục đã tới chỗ này sa mạc ốc đảo. Vốn cho là chúng ta chết chắc rồi, không nghĩ tới hay là tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết. Ta còn tưởng rằng Hạ Bình hỗn đảng này mang theo chúng ta đi nhầm đường, may mắn không có sai. Nhìn thấy trước mắt chỗ này hồ nước xuất hiện, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bốn người đều là kích động vô cùng, chạy trốn rồi 3 giờ, bọn hắn quả thực tựu là thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Nếu như không phải bọn hắn có được cường đại võ đạo tu vi, đoán chừng sớm ở này dạng hè nóng bức phía dưới đã hôn mê rồi, dù sao ai cũng không giống Hạ Bình cái đồ biến thái, tại hoàn cảnh như vậy phía dưới đánh rắm không có, thậm chí liền một giọt mồ hôi cũng không có xuất hiện. Hạ Bình cũng đành chịu, dù sao hắn vạn lý truy tung thuật rất cường đại, nhưng là cũng không phải chi tiết không bỏ sót đấy. Cách khoảng cách xa như vậy, cảm giác cũng là có sai trên lệch đấy. Vốn cho rằng mới mấy chục km địa phương, không nghĩ tới đều vượt qua trên 100 km, dốc sức liều mạng chạy đi 3 giờ mới đến chỗ này tánh mạng ốc đảo, hao phí đại lượng thể lực. Ta khát chết rồi, ta muốn uống nước. Phùng Hòa Đường ngao kêu một tiếng, lập tức tự muốn đánh về phía chỗ này hồ nước, nâng ly đại lượng nước. Giang Nhã Như bọn người cũng muốn uống nước, thậm chí muốn tắm rửa, bởi vì trên người ra đại lượng mồ hôi. Lại để cho các nàng y phục trên người đều dính cùng một chỗ, toàn thân không thoải mái. Đứng lại. Bỗng nhiên tầm đó, phía trước rừng nhiệt đới chính giữa xuất hiện hơn 10 người, thoáng cái tự uống ở Phùng Hòa Đường, những người này mỗi người khí huyết cường đại, đều có được võ giả cảnh thực lực. Mạnh nhất một cái có được võ giả cảnh tam trọng thiên. Bất quá, những người này Hạ Bình bọn người cho tới bây giờ chưa thấy qua, có thể là cái khác lục địa thí sinh. Các ngươi là người nào? Phùng Hòa Đường ngẩn người. Nhìn xem những này bỗng nhiên xuất hiện thí sinh. Một cái thân hình cao lớn. Ăn mặc y phục màu đen nam tử đứng dậy, chầm chầm vào Hạ Bình bọn người, sắc mặt kiêu căng, chúng ta là Ký Châu khu thành Hoành Cương thí sinh, các ngươi là cái nào khu hay sao? Giang Nhã Như bọn người ánh mắt lập lòe, cái này thành Hoành Cương là Ký Châu khu thủ đô, tương đương với Dương Châu khu thành Hoa Kinh, thậm chí tại kinh tế ở trên thành Hoành Cương càng cường đại hơn. Bởi vì đó là một tòa công nghiệp siêu cấp thành thị, có rất nhiều siêu cấp nhà xưởng ở đằng kia thành thị kiến tạo. Tại Viêm Hoàng Tinh Cầu ở trên cái này tòa thành trì quy mô cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy, miệng người 1.3 tỷ. Các nàng cũng biết lần này thí sinh cũng có mặt khác lục địa, nhưng là trước kia đã sớm tách ra, không nghĩ tới nhanh như vậy tự đụng với. Chúng ta là Dương Châu khu đấy. Phùng Hòa Đường thành thật thật nói. Dương Châu khu hay sao? Chính là cái vũ lực đếm ngược top 3 lục địa, nghe nói cái này lục địa không có gì người tài ba xuất hiện. Căn cứ tình báo phân tích. Lần này Dương Châu khu thí sinh mạnh nhất thì ra là cái kia Hứa Gia Hứa Vân Thiên, còn lại người đều là tầm thường, không có gì dễ nói đấy, phế vật một đống. Xem cái này mấy cái người sẽ biết, rõ ràng mới 2 cái võ giả cảnh cường giả, còn lại 3 cái đều là võ đồ cảnh cửu trọng thiên, đặt ở chúng ta Ký Châu khu không có võ giả cảnh căn bản cũng không dám báo danh, những này mặt hàng cũng có mặt ghi danh Viêm Hoàng Đại học, sẽ không sợ chết sao? Cũng không thể nói như vậy, cái này mấy cái cô nàng thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chúng ta Ký Châu khu đều là có chút lớn quê mùa, ở đâu bái kiến như vậy tươi ngon mọng nước, thủy linh, đàn bà. Dương Châu khu tựu là đàn bà so sánh tốt một chút, nam nhân tựu không có mấy cái sẽ dùng đấy. Một đám Ký Châu khu thí sinh cười ha ha, đối với Hạ Bình bọn người cao thấp dò xét, không kiên nể gì cả, có người thậm chí còn sắc mi mi nhìn xem Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ 3 người, không có hảo ý. Hạ Bình cùng Phùng Hòa Đường 2 người sắc mặt đều rất đen, hiển nhiên nhìn ra những người này đối với chính mình những người này tràn ngập địch ý. Những này Ký Châu khu thí sinh cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người. Cút đi. Cái kia thân hình cao lớn hắc y thí sinh cười lạnh nói, cái này ốc đảo là chúng ta Ký Châu khu thí sinh địa bàn, cái này hồ nước cũng là chúng ta Ký Châu khu đấy, toàn bộ bị chúng ta tiếp quản rồi, không có chúng ta cho phép nhâm người phương nào đều không thể đi vào. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn đi vào cái này ốc đảo, muốn tới nơi này uống nước, mấy người các ngươi nữ nhân cùng chúng ta ngủ một giấc, cũng không phải không thể cho phép đấy. Hắn càng rỡ cười to. Mặt khác Ký Châu khu cũng là cười ha ha, đồ dẫn hành hạ nhìn xem Hạ Bình bọn người. Những này hỗn đảng. Giang Nhã Như thập phần phẫn nộ, chầm chầm vào những này Ký Châu khu thí sinh. Cái này hồ nước là cuồng sa di tích, cũng không phải các ngươi Ký Châu khu đấy, dựa vào cái gì các ngươi chiếm lấy? Sở Dung cũng rất tức giận, phương viên trăm dặm đoán chừng thì ra là cái này ốc đảo rồi. Nếu như các nàng bị bọn này ký châu khu thí sinh đuổi đi lời mà nói, đoán chừng sẽ chết khác, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có thể sinh tồn địa phương. Nam Cung Vũ sắc mặt cũng rất là âm trầm. Dựa vào cái gì chiếm lấy? Bằng vào tựu là thực lực của chúng ta. Hắc Y thí sinh cười lạnh liên tục, ta nói tại đây là địa bàn của chúng ta, tựu là địa bàn của chúng ta, các ngươi dám đi vào tựu là muốn chết. Dám vọng động, ta muốn rồi mạng của các ngươi. Mặt khác ký châu khu thí sinh cũng là cười lạnh nhìn xem Hạ Bình bọn người, tuy nhiên cái này mấy cái little girl rất đẹp, nhưng là bọn hắn cũng biết nặng nhẹ, tại nơi này ác liệt trong hoàn cảnh mặt, sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Ai biết cái này ốc đảo có thể dung nạp bao nhiêu người, có thế có bao nhiêu đồ ăn, có thế lấy được bao nhiêu nước, nhiều mấy cái người cạnh tranh, bọn hắn tự giảm bớt vài phần sinh tồn tỷ lệ. Cho nên, ngay từ đầu bọn hắn tự bài trừ toàn bộ người cạnh tranh, không cho phép bất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuận kẻ nào bước vào tại đây? Các ngươi. Phùng Hòa Đường rất là phẫn nộ, lập tức tự muốn bảo nổi. Nhưng là Hạ Bình ngăn trở động tác của hắn, nhàn nhạt đối với bọn này thí sinh nói ra, ta khuyên các ngươi hay là mau rời khỏi tại đây thì tốt hơn, tại đây nước không thể uống, gặp người chết đấy. Cái gì? Giang Nhã Như bọn người là nhìn xem Hạ Bình, các nàng biết rõ Hạ Bình lời nói tuyệt đối với không phải bắn tên không đích. Gặp người chết. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này đã biết rõ dọa người. Tại đây hồ nước thanh tịnh, tầm nhìn cực cao, còn có nước cá bơi qua bơi lại, ngươi nói cái này nước uống rồi gặp người chết. Mời hỏi chúng ta chết như thế nào a? Quả thực tựu là thật là tức cười. Đoán chừng tiểu tử này cho rằng làm ta sợ đám bọn họ vài câu, chúng ta sẽ gọi bọn hắn vô cái này phiến ốc đảo rồi sao? Đây là điên rồi. Tranh thủ thời gian cút cho ta, tự tính toán chúng ta chết ở chỗ này, các ngươi cũng không thể vào đến. Ký châu khu thí sinh đều là khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, căn bản không tin tưởng hắn mà nói, cho rằng Hạ Bình đây là đang nói chuyện giật gân, rõ ràng tựu là nói khoác lác đang hù dọa bọn hắn. Đã như vậy, chúc các ngươi vận may. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem những người này, lôi kéo Giang Nhã Như bọn người đứng ở bên cạnh, cũng không có đi vào cái này phiến ốc đảo khu vực. Không cần phải xen vào những người này, các ngươi đi lấy nước. Hắc Y thí sinh cười lạnh nhìn xem Hạ Bình bọn người, hắn phân phó người bên cạnh đi qua lấy nước. Bọn hắn cũng là trải qua lặn lội đường xa, mới cuối cùng nhất đến chỗ này ốc đảo, đã sớm đói khổ lạnh lẽo, không biết nhiều khác rồi. Sưu sưu sưu. Lúc này, tự có 20-30 cá nhân xuất phát, tiến về trước cái kia phiến hồ nước, mà còn lại mười mấy người thì là tại nhìn chằm chằm nhìn xem Hạ Bình bọn người, phòng bị những người này đánh lén. Hạ Bình, ngươi nói cái này hồ nước nước không thể uống, chẳng lẽ hồ nước này có độc sao? Giang Nhã Như thấp giọng hỏi. Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường ba người cũng là khẩn trương nhìn xem Hạ Bình, nếu như tại đây nước có độc lời mà nói, như vậy bọn hắn đi chỗ nào có thể tìm được sạch sẽ nước, tiếp qua một thời gian ngắn, bọn hắn chẳng phải là bị chết khác. Hồ nước không có độc, nhưng là hồ nước bên trong có sao độc càng thêm đáng sợ đồ vật. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn có thể nghe thấy được hồ nước bên trong truyền ra từng đợt nguy hiểm hương vị. Tuy nhiên lúc này thời điểm thoạt nhìn cái này hồ nước thập phần yên tĩnh tường hòa, nhưng là trên thực tế đây là nhất địa phương nguy hiểm. Nếu như chủ quan lời mà nói, võ giả cảnh cường giả qua bên kia đều phải chết. Đến cùng là vật gì? Giang Nhã Như hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình nhìn xem phía trước, rất nhanh các ngươi tựu sẽ biết rồi, xem bọn hắn để cho, đợi chút nữa kết cục như thế nào. Lúc này thời điểm, một đám ký châu khu thí sinh đã đến gần hồ nước, bọn hắn tuy nhiên cuồng vọng tự đại, cho rằng Hạ Bình là đang hù dọa người, nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng rất cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền lập tức chuồn đi rồi. Mã mẹ nó, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị cái kia Dương Châu khu tiểu bạch kiểm hù dọa rồi, đây không phải đánh rắm không có sao. Xác thực a, như thế bình tĩnh hồ nước, làm sao có thể sẽ xuất hiện cái đại sự gì? Thái Thanh triệt hồ nước rồi, đây quả thực là thiên nhiên ban ân, không nghĩ tới như vậy hiểm ác hoàn cảnh, còn sẽ xuất hiện như vậy như thế khôi bảo bình thường địa phương. Đoán chừng đây là Viêm Hoàng Đại học cho chúng ta một đường sinh cơ, tìm được chỗ này địa phương, chúng ta có thể rất an toàn ở cái địa phương này sống sót. Một tháng về sau, chúng ta chính là Viêm Hoàng sinh viên đại học rồi. Hắc hắc, hiện tại ta chỉ là muốn lao xuống đi, hảo hảo tắm rửa. Mới vừa rồi bị ba cái thái dương bạo chiếu, ta đã sớm nóng điên rồi, mồ hôi cũng không biết chảy ra mấy cân. Một đám ký châu khu thí sinh tới gần về sau, nhìn chung quanh, phát hiện hồ nước y nguyên bình tĩnh, còn có một mảnh dài hẹp cá bơi qua bơi lại, thập phần tường hòa, vật tư phong phú. Chỉ cần lấy tại đây nước, làm thịt tại đây cá, bọn hắn bất kể là nước hay là đồ ăn đều vậy là đủ rồi. Lúc này mấy cái thí sinh thật hưng phấn đi tới hồ nước, từng ngụm uống nước, cũng có một ít thí sinh nhảy vào hồ nước, thích ý tắm rửa, bơi qua bơi lại, xua đuổi bầy cá, rất là nhàn nhã. Nhìn thấy loại tình huống này, hắc y thí sinh bọn người lập tức yên tâm lại, cái này hồ nước quả nhiên không có việc gì, hết thảy đều là cái kia Dương Châu khu tiểu bạch kiểm nói chuyện giật gân, muốn hù dọa bọn hắn. A, chỉ trong nháy mắt, vừa rồi uống nước hai ba cái thí sinh bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, bọn hắn cảm thấy bụng của mình tựa hồ cháy rồi sao, giống như có vô số sinh vật tại bụng dời sông lấp biển. Cứu mạng a. Bụng của ta có trùng a. Chúng đang tại cắn xé của ta ruột, tại thôn vệ huyết nhục của ta, cứu mạng a. Cái kia ba cái thí sinh kêu thảm thiết liên tục, thất khiếu chảy máu, đại lượng huyết dịch theo miệng lỗ mũi chảy ra, té trên mặt đất, điên cuồng lăn qua lăn lại. Có người vừa mới muốn đi lên cứu bọn họ, nhưng là phanh thoáng một phát, mở ngực bể bụng, có một cái to cỡ nắm tay ký sinh trùng lập tức liền từ bụng bò lên đi ra, toàn thân che kín huyết dịch, lại để cho người không rét mà run. Lúc này ba cái thí sinh tự chết thảm tại nguyên chỗ, bụng bị phá khai mở một cái động lớn, huyết dịch văng khắp nơi, loại này tràn cảnh cũng làm cho bốn phía thí sinh nhao nhao phát ra thét lên thanh âm, sắc mặt trắng bệch. Đáng chết, hồ nước có cái gì đi ra, chạy mau. Có thí sinh kinh hãi gần chết. Hắn chứng kiến nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, bởi vì ba cái thí sinh chết đi, huyết dịch tràn ngập, tự hồ gây ra rồi hồ nước cái nào đó cấm kỵ, mở ra Pandora ma hộp. Một mảnh màu đen đồ vật, tựa như mây mù giống như, lập tức theo đáy hồ phía dưới rất nhanh du đi qua, thoáng cái tựu bao trùm bao vây vẫn còn bơi lội 5-6 cái thí sinh. Cứu mạng! Cái kia 5-6 cái thí sinh đều điên rồi, muốn giúp sức liều mạng chạy trốn, nhưng là đã quá muộn, bị đám kia đáng sợ sinh vật vây quanh, trong nháy mắt tựu toàn bộ người kéo xuống hồ đáy ngọn nguồn. Thông vệ đến nỗi ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Ầm ầm. Thậm chí bọn này sinh vật còn theo đáy hồ bò lên đi ra, chậm rạp chằng chịt, quả thực so con kiến số lượng còn khủng bố, chúng trên người khoác lên màu đỏ như máu khôi giáp, có khác thường hoa văn, to cỡ nắm tay, số lượng ngàn vạn. Đây là sa mạc bò cạp độc. Nam Cung Vũ lập tức nhận ra loại sinh vật này danh tự, đây là sinh hoạt tại sa mạc đem làm trúng độc bò cạp, trải qua gen biến dị, có được cực kỳ khủng bố độc tính, một khi đánh trúng nhân loại mấy hơi thở sẽ gặp hạ độc chết võ giả. Thậm chí chúng trên người còn khoác lên màu đỏ như máu khôi giáp, cứng rắn được như là thép tinh giống như, bình thường thủ đoạn căn bản không cách nào oanh phá những quái thú này phòng ngự. Kinh khủng nhất hay là chúng số lượng phần đông, ưa thích cả đàn cả lũ. Nếu như nói chuột sa mạc là trên sa mạc công nhân quét đường, như vậy những này sa mạc bò cạp độc căn bản chính là sa mạc tử thần, một khi tiếp xúc, cái kia tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Cút ngay, cút cho ta. Một cái thí sinh tới gần hồ nước, sắc mặt đại biến, hắn thi triển quyền cước, một quyền oanh khứ, bộc phát ra vạn cân sức lực lớn, đem mấy cái sa mạc bò cạp độc đánh bay. Nhưng là căn bản không có dùng, bên cạnh lập tức nhảy ra mười mấy cái sa mạc bò cạp độc, thoáng cái tựu cắn cái này thí sinh một ngụm, nhẹ nhàng một ngụm. A! Cái kia thí sinh kêu thảm một tiếng, hắn hoảng sợ che chính mình bị thương cánh tay, cái kia chỉ là một cái tiểu vết máu mà thôi, nhưng là ẩn chứa trí mạng độc vật, như là độc xà thoáng cái dọc theo mạch máu, xâm lấn đến toàn thân. Lúc này sắc mặt của hắn thoáng cái đen kịt mà bắt đầu, cùng than cốc tựa như, THOC thoáng một phát nhổ ra màu đen huyết thủy, cứ như vậy té trên mặt đất run rẩy, mấy hơi thở, hắn liền không có bất luận cái gì khí tức. Hiển nhiên hắn đã là độc phát công tâm, chết rồi. Cứu mạng a. Lão đại nhanh cứu cứu chúng ta a. Ta hối hận a, thật hối hận a, vì cái gì ngu như vậy. Bước tới nơi này uống nước. Cứu cứu ta, nhanh lên cứu cứu chúng ta. Bằng không ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đám kia tiến về trước hồ nước ký châu khu thí sinh điên cuồng kêu to, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hối hận được ruột đều lục rồi, biết vậy chẳng làm, nếu như trước kia đợi Tinh Hạ Bình lời mà nói, không có tiến về trước lời mà nói, có lẽ sẽ không chết. Nhưng là hiện tại bọn hắn xong đời, trốn đều trốn không thoát. Xa xa, hắc y thí sinh bọn người cũng là dọa được bị giày vò, cho dù bọn họ cố tình muốn tiến lên cứu viện, nhưng nhìn đến rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa. Tựa như huyết vụ đầy trời bình thường sa mạc bò cạp độc, trong bọn họ tâm cũng chưa có nửa phần dũng khí. Chỉ là mấy hơi thở, tới gần hồ nước 2-30 cái thí sinh, thoáng cái đã bị hơn 1.000 chỉ sa mạc bò cạp độc công kích, nhao nhao chết thảm, té trên mặt đất, trở thành những sinh vật này đồ ăn. Chạy mau! Nhìn thấy những thí sinh kia chết mất, hắc y thí sinh bọn người liều mạng chạy trốn, sắc mặt trắng bệch, quả thực là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, không còn có vừa rồi cái loại này ngang ngược càng rỡ. Một khi bị những này sa mạc bò cạp độc đuổi theo, đoán chừng bọn hắn nhất định phải chết, tất nhiên sẽ biến thành một cổ thi thể. Mấy hơi thở, đám người này tự chạy tới sa mạc ốc đảo biên giới, đi tới Hạ Bình bọn người bên người, xem như tạm thời rời xa này bầy sa mạc bò cạp độc phạm vi công kích. không nghĩ tới cái này hồ nước nước thật sự không thể uống, bên trong có ký sinh sinh vật. Giang Nhã Như cũng bị đám kia thí sinh tử trạng sợ hãi kêu lên một cái, chỉ là uống một hớp nước mà thôi, rõ ràng tự chết rồi. Phải biết, những thí sinh kia đều là võ giả cảnh cường giả, có được cường đại thể chất, nhưng là đều ngăn cản không nổi. Không có biện pháp, cái này di tích không gian hoàn cảnh quá ác liệt rồi, phàm là có thể ở cái địa phương này sinh tồn sinh vật, đều nhất định có được ương ngạnh sinh mệnh lực, cực kỳ cường đại, nếu không căn bản không cách nào còn sống. Nam Cung Vũ cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng cũng nghĩ đến một vấn đề, nếu như cái này hồ nước nước có thể sợ ký sinh sinh vật, không thể uống lời mà nói, như vậy các nàng ứng nên đi chỗ nào uống nước, chẳng lẽ chỉ có thể là tươi sống chết khác sao? May mắn không có đi cái kia hồ nước uống nước, nếu không chúng ta cũng khẳng định đi theo xong đời. Sở Dung rất là may mắn, nếu như không phải có đám kia ký châu khu kẻ chết thay đi lên lời mà nói, đoán chừng các nàng cũng có thể sẽ trúng chiêu. Cũng không phải sao. Phùng Hòa Đường khinh bỉ nhìn xem đám kia hắc y thí sinh, đại ca đều nói cái kia hồ nước nước không thể uống, hảo ý nhắc nhở, có thế bọn hắn hết lần này tới lần khác không tin, còn ở nơi này, trang bức, nói chúng ta tại hù bọn hắn. Bây giờ nhìn xem, chúng ta phải hay là không tại dọa người. Thật sự là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt. Đầu năm nay, giống chúng ta loại này người tốt còn có bao nhiêu, rõ ràng cũng đều không hiểu phải hảo hảo quý trọng. Bất tử mấy cái người cũng không biết điểm tốt xấu, đầu năm nay người tốt khó làm a. Hắn lộ làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Mập mạp chết bầm này. Hắc y thí sinh bọn người nghe nói như thế, nửa bên mặt trứng đều lục rồi, dùng ăn người ánh mắt nhìn xem Hạ Bình bọn người, bọn hắn vốn cứ như vậy thảm rồi, chết bị thương 1/3 nhân thủ. Thế nhưng mà đám hỗn đảng này còn ở nơi này châm chọc khiêu khích, xem thường đùa cợt, vô sĩ tới cực điểm. Cũng không thể nói như vậy. Hạ Bình thản nhiên nói, người ta thế nhưng mà cái này phiến ốc đảo chúa tể a, địa phương bá chủ. Đối với chúng ta buôn ngoan thoại, ai dám đi vào cái này phiến ốc đảo, ai thì phải chết, nhiều bá đạo, nhiều hung hăng càng quấy, thực lực cường đại được rất, quả thực là không coi ai ra gì. Nhân vật như vậy, không nghe lời của chúng ta cũng là bình thường đấy. Dù sao chúng ta Dương Châu khu thí sinh nhỏ yếu được rất, căn bản cùng những này ký châu khu người không cách nào so sánh được, không phải một cấp độ người. Hắn đứng chắp tay, dùng một loại giận đi người không đền mạng ngữ khí nói chuyện. Đại ca, nói đúng, là lỗi của ta. Phùng Hòa Đường gật đầu như bằm tỏi, ký châu khu thí sinh tựu là không tầm thường, ở đâu là chúng ta có thế so ra mà vượt đấy, liền chạy trốn tư thế cũng là tài trí hơn người, phi thường ưu mỹ. So sánh đáng tiếc đúng là, những cái kia sa mạc bò cạp độc không tán thưởng. Rõ ràng không biết ký châu khu thí sinh những này ốc đảo bá chủ, rõ ràng còn dám hoành hành ngang ngược, xua đuổi ốc đảo bá chủ, thật là đáng chết a. Hắn ngữ khí hết sức thống hận. Vùng khỉ ho cò gáy xuất điêu dân a, những cái kia sa mạc bò cạp độc tựu là điêu dân, cả ngày hoành hành ngang ngược, làm hại hàng xóm láng giềng, liền ốc đảo chủ nhân cũng không nhận ra rồi, thập phần đáng hận. Hạ Bình thập phần tức giận nói. Phùng Hòa Đường lập tức giận dữ, đây không phải tạo phản rồi sao? Như vậy cũng được sao? Còn không lập tức xử tử, tru diệt cửu tộc. Vì sao đám người này chạy trốn nhanh như vậy, giống như hận không thể cha mẹ cho hắn sinh nhiều mấy chân. Ngươi biết cái gì, đây là chiến lược tính lui lại, các loại ký châu khu đại quân vừa đến, những này sa mạc bò cạp độc chẳng phải là mỗi người nghe tin đã sợ mất mật, nghe ngóng rồi chuồng, sợ, dọa được chúng té tức té đái. Đại ca tựu là đại ca, biết thấy thấu rồi chân tướng của sự tình a, ta là người ngu xuẩn tựu không thấy trốn đi chạy còn có cái này hàm nghĩa. Cho nên ngươi mới hiểu được học nha. Cái này nước sâu lắm. Hai người từng câu từng chữ nói chuyện. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người khóe miệng đều là kéo ra, hai thằng này miệng quá độc, còn ở nơi này ép buộc đám kia ký châu khu thí sinh, quả thực tựu là giận đi người không đền mạng. Đoán chừng là cá nhân đều muốn hành hung cái này hai hàng một chầu. Cái này hai cái tiện nhân. Một đám ký châu khu thí sinh giận điên lên, mỗi người đều là siết chặt nắm đấm, nổi gân xanh, còn lại nửa bên mặt trứng cũng lục rồi, lỗ mũi đều hơi nước mà bắt đầu. Phổi cơ hồ đều tức điên rồi. Nhìn thấy bọn hắn chết rồi nhiều người như vậy, cái này hai cái tiện nhân không cảm khái, không đồng tình tựu mà thôi. Rõ ràng còn như vậy ở trước mặt châm chọc, ép buộc người, cái này hai cái tiện nhân tội đáng chết vạn lần a, đều không có điểm nhân tính. Nếu như không phải chứng kiến phía trước còn có sa mạc bò cạp độc sắp tập kích tới, bọn hắn chỉ sợ muốn tại chỗ bảo nổi rồi. Nhìn cái gì vậy? Phùng Hòa Đường kêu la nói, không có điểm bổn sự, đã biết rõ cả ngày ở chỗ này, trang bức. Trang biết dùng người năm người sáu đấy, người ta sa mạc bò cạp độc vừa ra tới, các ngươi tự nhút nhát đi à nha, ngựa không dừng vó lăn ra đây. Chuyện lần này chính là muốn giáo dục các ngươi, về sau làm người ít xuất hiện điểm, đừng cả ngày cho là mình rất rất giỏi. Phải nhớ kỹ rồi, ta đại ca không có lên tiếng, các ngươi tự không thể nói chuyện. hắn vênh váo tự đắc nhìn xem bọn này ký châu khu thí sinh. Mập mạp chết bầm. Hắc y thí sinh các loại người tức đến méo mũi, có người cũng nhịn không được, muốn xông tới đem cái thằng này bạo đánh một trận, cũng bất chấp phía trước có sa mạc bò cạp đột tập kích tới. Không đem cái này hai cái tiện nhân bạo đánh một trận, bọn hắn cũng không xảy ra cái này khẩu ác khí. Ầm ầm. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa sa mạc cũng truyền đến kịch liệt chấn động thanh âm, xoáy lên đầy trời cuồng cát, phô thiên cái địa, huyết vụ đầy trời, từng con bò cạp độc theo sa mạc ở trong chỗ sâu leo ra, chậm rạp chằng chịt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sa mạc bên kia cũng có bò cạp độc? Tại sao có thể như vậy? Một cái thí sinh hoảng sợ kêu to lên, hồ nước bên kia có bò cạp độc công kích tới, đằng sau sa mạc cũng có bò cạp độc đánh tới, tiền hậu giáp kích, đây là muốn gãy đi đường lui của bọn hắn a. Nếu như bị những độc chất này bò cạp vây quanh, bọn hắn lần này nhất định chết không có chỗ chôn. Lúc này, những này ký châu khu thí sinh cũng không có tìm Hạ Bình bọn người phiền toái tâm tư, hiện tại nếu như không trốn xuất bọn này sa mạc bò cạp độc vây quanh, bọn hắn nhất định phải chết. Nguy rồi. Giang Nhã Như bọn người cũng là biến sắc, các nàng tóc gáy dựng lên, cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, muốn tại đây chút ít sa mạc bò cạp độc vây quanh chính giữa phá vòng vây, quá khó khăn. Những này thế nhưng mà bò cạp độc, cùng trước kia những chuột sa mạc đó bất đồng, những sinh vật này trên người là có kịch độc đấy, chỉ cần hơi chút một cái không cẩn thận, bị cắt đứt miệng vết thương, lập tức sẽ trúng độc bỏ mình. Lao ra, đi vào ốc đảo. Hạ Bình quyết định thật nhanh, lập tức lớn tiếng nói. Hiện tại trước sau đều bị sa mạc bò cạp độc giáp công, như vậy cũng chỉ muốn xông đi vào ốc đảo ở trong chỗ sâu, như vậy mới có mạng sống cơ hội, nếu không ở tại chỗ này, cũng là trở thành những độc chất này bò cạp đồ ăn mà thôi. Sưu sưu sưu. Không nói hai lời, Giang Nhã Như bọn người là vô cùng tín nhiệm Hạ Bình, nguyên một đám đi theo vọt lên đi vào. Chúng ta cũng đi theo. Thấy thế, hắc y thí sinh bọn người cắn răng, bọn hắn hiện tại hoang mang lo sợ, cũng chỉ có thể là đi theo Hạ Bình bọn người cùng đi, nếu không ở tại chỗ này cũng là chết. Sưu sưu sưu. Lúc này, một đám người vọt lên đi vào cái này phiến ốc đảo. Chỉ thấy cái này phiến ốc đảo sinh trưởng lấy rậm rạp chằng chịt cây cối, có chút càng là che trời đại thụ, cao tới hơn 100 mét. Tiến vào cái này phiến rừng nhiệt đới, bọn hắn phản phất tiến nhập cự nhân quốc gia. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đem làm bọn hắn những này thí sinh xông đi vào cái này phiến ốc đảo về sau, đám kia sa mạc bò cạp độc tự hồ đi tới ốc đảo biên giới, tự từng con ngừng chân không tiến rồi. Rầm rầm. Chúng từng con đứng ở rừng nhiệt đới biên giới, cơ hồ đem phiến khu vực này đều bao vây, như là triều tịch bình thường mênh mông, thế nhưng mà dù cho có được lực lượng như vậy, cũng không dám đi vào, tự hồ tại sợ hãi lấy cái gì. Thủy Chung cũng không dám đi vào, không ngừng tại phụ cận bồi hồi. Thật tốt quá, đám kia sa mạc bò cạp độc không dám đi vào. Thấy thế, một cái thí sinh lập tức đại hỉ, mới vừa rồi bị những độc chất này bò cạp đuổi giết, hắn quả thực dọa được hồn phách cũng bị mất, hiện tại nhìn thấy những độc chất này bò cạp không thể tiến vào rừng nhiệt đới trong đó, cũng không biết nhiều hưng phấn. Kỳ quái, vì cái gì những này sa mạc bò cạp độc không dám đi vào? Cũng có thí sinh biểu thị nghi vấn. Có người kêu la nói, cái này phải hỏi sao? Nếu như không phải rừng nhiệt đới chính giữa có những này sa mạc bò cạp độc thiên địch, cũng là bởi vì trong rừng có càng tăng kinh khủng sinh vật tồn tại. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây các thí sinh cũng là cái sắc mặt đại biến, không nói trước trong rừng có hay không sa mạc bò cạp độc thiên địch, tự chỉ cần nói như vậy hiểm ác trong hoàn cảnh, nói trong rừng không có gì khủng bố sinh vật cũng không ai tin. Có chút thí sinh càng là run rẩy, mới vừa vặn đã đi ra hang sói, hiện tại lại phải tiến vào hổ động sao? Đại ca! Phùng Hòa Đường thập phần khẩn trương nhìn xem Hạ Bình, hắn cũng có thể cảm nhận được rừng nhiệt đới bốn phía hào khí có chút không tầm thường, tự hồ ngủ đông, ở ẩn lấy tất cả khủng bố quái thú. Sở Dung, Giang Nhã Như cùng Nam Cung Vũ cũng là nhìn xem Hạ Bình. Đi theo ta là được. Hạ Bình khoát khoát tay, thật sự là hắn là cảm giác đến bốn phía không khí chính giữa tràn ngập tất cả cường hoành quái thú hương vị, mỗi một đầu đều hung hãn vô cùng. Thậm chí khả năng rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu đã ẩn tàng một võ sư cấp bậc quái thú. Muốn là đụng phải cái loại này đẳng cấp quái thú, bọn hắn bao nhiêu người đi qua, cũng không đủ đối phương một ngụm. May mắn hắn hiểu được vạn lý truy tung thuật, có thể phân biệt không khí chính giữa mùi, có thể cảm nhận được cái đó một chỗ gặp nguy hiểm hương vị, cái đó một chỗ sẽ tương đối an toàn. Vèo. Hắn động tác linh mẫn, hướng phía đông bắc phương hướng đi đến. Giang Nhã Như bọn người cũng là nhanh chóng đi theo, không chút do dự. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có người chần chờ nhìn xem hắc y thí sinh. Bởi vì đối phương là bọn hắn tại đây thủ lĩnh, hơn nữa tại nơi này nguy hiểm rừng nhiệt đới bốn phía tán loạn, đoán chừng không phải cái gì chuyện tốt. Tiểu tử kia có chút tà môn, nói không chừng có loại đặc biệt sinh tồn bản lĩnh, chúng ta đi theo hắn. Hắc y thí sinh ánh mắt lập lòe, lộ ra một tia khôn khéo hào quang, hắn muốn cùng Hạ Bình. Những người khác cũng là gật gật đầu, cái kia Dương Châu khu Tiểu Bạch Kiểm đích thật là có chút cổ quái, rõ ràng không có tới gần hồ nước, nhưng lại biết rõ chỗ đó nước có vấn đề. Nếu như không phải hắn trước đó đã biết rõ điểm này, như vậy tự nhất định là hắn cảm thấy được cái gì không đúng, có năng lực đặc biệt. Bất kể là cái đó một điểm, đi theo tiểu tử kia đều tuyệt đối với không có gì chỗ hỏng, tổng sống khá giả bọn hắn giống như không đầu con ruồi tựa như khắp nơi tán loạn, nếu xâm nhập cái nào đó cường đại quái thú xào huyệt, bọn hắn tự xong đời. Sưu sưu sưu. Lập tức, ký châu khu thí sinh hành động nhanh chóng, lập tức đi theo, theo đuổi không bỏ, sợ mình lạc hậu một bước, bọn hắn liền đã mất đi Hạ Bình bọn người tung tích. Đại ca, những người kia theo đi lên. Phùng Hòa Đường chú ý tới ký châu khu các thí sinh hành động. Hạ Bình thản nhiên nói, đừng mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì. Những người này trải qua chuyện vừa rồi kiện, chết bị thương không ít người, hiện tại còn thừa lại hơn 20 cá nhân, cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải cái uy hiếp gì. Thế nhưng mà đại ca, chúng ta đây là hướng chạy đi đâu? Chúng ta đã đi rồi mấy giờ, vừa khát vừa mệt mỏi, lại tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định phải chết. Phùng Hòa Đường thập phần bất đắc dĩ. Nếu như không phải có sinh tử nguy cơ, hắn đều hận không thể lập tức nằm xuống, nằm ngáy o co. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng là như thế, tuy nhiên các nàng thể chất mạnh mẽ hơn Phùng Hòa Đường một ít, nhưng là cũng không có cường đại quá lớn, mệt mỏi suy sụp trên mặt đất, đó là chuyện sớm hay muộn. Không có sao, ta nghe thấy được đồ ăn hương vị, đi theo ta đến là được. Hạ Bình mỉm cười, tại đây dạng rừng nhiệt đới trong đó, vật tư phong phú, có đồ ăn cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Thiệt hay giả? Nghe nói như thế, không chỉ có là Phùng Hòa Đường, liền Giang Nhã Như bọn người phấn chấn lên. Hạ Bình cười cười, cũng không xa, đại khái nửa giờ lộ trình. Tốt. Giang Nhã Như bọn người tinh thần phấn chấn, khai mở đủ mã lực, đi theo Hạ Bình tiến lên, chỉ cần có đồ ăn, bọn hắn có thể sống lại. Đến rồi. Trọn vẹn chạy trốn rồi nửa giờ, tại rừng nhiệt đới chính giữa quẹo trái quẹo phải, xuyên việt từng khỏa che trời đại thụ, một sợi màu xanh lá dây leo, trong đó cũng đụng phải một ít quái thú, nhưng là không tính cường đại, đều bị Hạ Bình bọn người nhẹ nhõm giải quyết. Mà ký châu khu thí sinh tuy nhiên không rõ Hạ Bình bọn người vì sao hướng phía bên này đi, nhưng là cũng theo đuổi không bỏ, không có chút nào ý tứ buông tha. Đến rồi hả? Nghe được Hạ Bình lời mà nói, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bốn người lập tức đều là ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, lúc này tự chứng kiến một khỏa che trời đại thụ xuất hiện tại trước mắt, trọn vẹn hơn 100 mét cao. Có thế đó cũng không phải bình thường đại thụ, trên nhánh cây sinh trưởng lấy nguyên một đám dưa hấu lớn nhỏ trái cây, nặng trịch đấy. Thậm chí cái này cũng không phải bình thường trái cây, bề ngoài như là bảo thạch giống như, ống ánh sáng long lanh, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lòe lòe sáng lên, tựa như thế giới trân quý nhất kim cương. Không khí chính giữa tràn ngập từng đợt hương thơm hương vị, đây là thịt mùi thơm, đủ để khiến cho nhân loại sâu trong thân thể, nước miếng cũng không khỏi chảy ra, bụng xì xào rung động. Ôi trời ơi, đây không phải bảo nhục thụ sao? Tại nơi này cùng xa di tích, tại đây tòa rừng nhiệt đới, rõ ràng sinh trưởng rồi một khỏa như vậy thiên địa kỳ thụ. Có ký châu khu thí sinh lập tức kinh hô lên, rung động liên tục. Có người không rõ, cái gì là bảo nhục thụ? Đừng, đều không có học qua viêm hoàng tinh cầu kỳ vật Colestin sao? Cái kia thí sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái này bảo nhục thụ chính là một loại thiên địa kỳ thụ, nó thông qua hấp thu đại địa dinh dưỡng, hấp thu vô số quái thú huyết nhục tinh hoa sinh trưởng. Nó mọc ra từ trái cây, tên là bảo thạch quả. Cái này bảo thạch quả cũng không phải bình thường hoa quả, nó là do loại thịt tạo thành, quả trong thịt ẩn chứa đều là thế giới cấp cao nhất thịt, trong đó ẩn chứa đại lượng sinh mệnh năng lượng, đối với nhân thể chỗ tốt vô cùng, so quái thú thịt cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Như vậy bảo thạch quả, một cân liền giá trị 1.000 vạn đồng liên bang. Đó là thế giới cấp cao nhất kỳ trân, có tiền cũng mua không được bảo vật, có thành phố vô giá. Tại chợ đêm trong đó, thậm chí có thể lăng xê đến 5.000 vạn đồng liên bang một cân. Chỉ cần ăn một quả như vậy bảo thạch quả, đoán chừng chúng ta một ngày năng lượng có thể nhẹ nhõm bổ sung trở về rồi, thậm chí còn có thể tăng cường chúng ta võ đạo tu vi, không thua đại bổ đan dược. Nghe thế, một đám thí sinh đều là cùng nhiệt nhìn xem cái này bảo thạch quả, hận không thể lập tức cướp đến tay. Xem ra tiểu tử này hoặc nhiều hoặc ít, còn thật sự có điểm môn đạo a, có thể tại khổng lồ như vậy rừng nhiệt đới trong đó, tìm được một cây bảo nhục thụ, đây cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Một cái ký châu khu thí sinh ánh mắt lập lòe, chầm chầm vào Hạ Bình bọn người. Hừ, bất quá là bàn môn tả đạo mà thôi, chính thức võ giả xét đến cùng hay là xem võ đạo thực lực, mặt khác đều là hư đấy. Hắc y thí sinh cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm chầm chầm vào Hạ Bình, rất là bất thiện. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, nội tâm nhưng lại tại hiện lên các loại độc kế. Đại ca, ngươi quá trâu rồi. Phùng Hòa Đường lập tức đại hỉ, ngao ngao một tiếng, liền bảo nhục thụ loại này bảo thụ ngươi đều tìm được, còn có cái gì ngươi là cần không đến đấy, đã có những này bảo thạch quả, chúng ta sẽ không sợ đói bụng rồi. Giang Nhã Như mấy người cũng là vô cùng kinh hỉ, muốn lập tức đạt được những này bảo thạch quả, có một bữa cơm no đủ. Đừng nóng vội. Hạ Bình khoát khoát tay, ngăn cản mấy người kia hành động, chầm chầm vào cái kia khỏa bảo nhục thụ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đại ca, chẳng lẽ trong lúc này gặp nguy hiểm? Phùng Hòa Đường nuốt một ngụm nước bọt, chợt nhớ tới vừa rồi tại hồ nước chuyện phát sinh, sự kiện kia y nguyên lại để cho hắn lòng còn sợ hãi. Hạ Bình không nói gì, trên mặt đất tìm khối dưa hấu lớn nhỏ thạch đầu, vèo một tiếng, ném tới. Ngay tại tảng đá kia phi hành tại giữa không trung trong đó, sắp nện vào bảo nhục thụ thời điểm, bên cạnh hai ba gốc toàn thân che kín gai đâm cây cối lập tức chấn động lên. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, cái này vài cọng cây cối lập tức bộc phát ra mấy chục căn gai đâm, mỗi một căn gai đâm cứng rắn được như là sắt thép, lợi hại vô cùng, tê liệt không khí, truyền đến chói tai tiếng xé gió. Phanh thoáng một phát, cái này khối dưa hấu lớn nhỏ thạch đầu bị gai đâm đánh trúng, thoáng cái đã bị xé nát rồi, bị oanh thành bột mịn, rầm rầm mất rơi trên mặt đất, nghiêng rơi vãi trên đất. Loại này tràn cảnh thấy toàn thân sợ hãi, theo bàn chân tuôn ra một cổ cảm giác mát. Cái này. Phùng Hòa Đường thấy là trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới muốn dẫm nát bảo thạch quả cũng nguy hiểm như vậy, nếu như vừa rồi lèm nhèm nhưng đi vào lời nói, chỉ sợ hắn cả người đều bị bắn thành ong mật ổ. Hắc y thí sinh bọn người cũng là hoảng sợ. May mắn bọn hắn hấp thụ vừa rồi giáo huấn, dù cho biết rõ phía trước có bảo vật, nhưng là cũng không có tùy tiện hành động, nếu không bọn hắn lần này nhất định cũng tử thương không ít người. Đó là cây kinh thứ. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, đây là cùng bảo nhục thụ cộng sinh một loại quái thụ, tương đương với hộ vệ, phàm là có sinh vật dám can đảm tới gần bảo nhục thụ ngắt lấy trái cây, đều bị cái này kích phát ra đến gai đâm bắn chết. Nghe nói đây là bảo nhục thụ săn mồi một loại thủ đoạn, thông qua trái cây mùi thơm, hấp dẫn những quái thú kia tới, sau đó sẽ tiến vào bẫy rập, bị cây kinh thứ đánh chết. Những quái thú kia chết mất lưu lại huyết nhục, thì là sẽ thẩm thấu tiến đại địa, trở thành bảo nhục thụ dinh dưỡng. Có thể nói, đây là một cây ăn thịt người, thập phần nguy hiểm. Cái gì? Phùng Hòa Đường lập tức há hốc mồm, tại đây bốn phía thế nhưng mà sinh trưởng rồi trọn vẹn trên trăm khỏa cây kinh thứ, nếu như những này quái thụ đồng thời bộc phát, bắn ra gai đâm, quả thực thật giống như súng laser bắn phá, võ giả cảnh cường giả đều bị đánh thành ong mật ổ. Nói như vậy, chúng ta còn thế nào có thể ngắt lấy đến những này bảo thịt quả? Hắn nhìn chung quanh, bảo nhục thụ bốn phía sinh trưởng rồi rậm rạp chằng chịt cây kinh thứ, những này quái thụ quả thực thật giống như hộ vệ bình thường thủ hộ bốn phía, trung thành và tận tâm. Một khi tới gần chúng đề phòng phạm vi, lập tức cũng sẽ bị gai đâm đánh chết. Hơn nữa những này gai đâm cực kỳ đáng sợ, bắn ra tốc độ không thua gì một quả viên đạn, bình thường võ giả bước vào cái này phạm vi, bị loạn thương bắn phá, đoán chừng là hữu tử vô sinh. Đây quả thực là trăng trong nước, trong sương mù hoa, chúng ta còn thế nào ngắt lấy đạt được. Ký Châu khu thí sinh bọn người cũng là ngạc nhiên, rõ ràng có đồ ăn tại trước mặt, lại thì không cách nào đạt được, không có so đây càng thêm biệt khuất sự rồi. Sưu sưu sưu. Lập tức, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Bình, nếu như ai ở đây có ai có thể ngắt lấy đến cái này trái cây lời mà nói, đoán chừng cũng chỉ muốn Hạ Bình rồi. Giao cho ta a. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn trước mắt cây cối, tuy nhiên những này cây kinh thứ hết sức lợi hại, nhưng là cũng phá không được chính mình Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, thậm chí hắn còn hiểu được côn bằng bộ. Một khi thi triển việc này phạt, những cái kia gai đâm đều không thể tới gần hắn thân, hắn không sợ hãi. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình thoáng cái tự hướng phía trước đi đến, bước chân vào cây kinh thứ phòng thủ phạm vi. Ầm ầm. Lập tức, trên trăm gốc cây kinh thứ đều tại điên cuồng lay động, tự hồ bị chọc giận giống như, chúng hoàn toàn không nghĩ tới có sinh linh rõ ràng đảm lượng lớn như vậy, còn dám xâm nhập ở giữa địa bàn. Sưu sưu sưu. Mấy hơi thở, mấy trăm đạo màu đen lưu quang xuất hiện, tê liệt không khí, sinh ra tiếng xé gió, hướng phía Hạ Bình oanh giết đi qua, bốn phương tám hướng đánh úp lại, cơ hồ không có bất kỳ khe hở. Muốn đem Hạ Bình đánh thành ong mật ổ. Thế nhưng mà Hạ Bình bất vi sở động, như là nhàn nhã dạo chơi giống như, hai chân đạp trên kỳ dị bộ pháp, thân thể như là lắp đặt rồi côn bằng cánh, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều Hạ Bình thân ảnh. Rầm rầm rầm. Những cái kia phóng tới gai đâm nhau nhau hướng về không trung, hung hăng nện ở trên đất trống, đánh xuất nguyên một đám làm cho người ta sợ hãi hố sâu, bùn đất vẩy ra, mặt đất xuất hiện cực lớn chấn động, nổ vang rung động. Từng khối mấy trăm tấn nặng cực lớn nham thạch cũng bị đánh trúng. Lập tức tự chia năm xẻ bảy, đá vụn giống như viên đạn giống như, hướng phía bốn phương tám hướng rơi lả tả đi ra ngoài, bụi mù cuồn cuộn. một cây gốc hơn 100 mét cao, 5-6 người mới có thể ôm hết đại thụ bị đánh trúng, cả khỏa đứt gãy, răng rắc rung động, theo chỗ cao ngược lại sụp đổ xuống, quả thực tựu như là bạo như gió, mang tất cả bốn phía, khắp nơi trên đất đống bừa bộn. Đại ca thật lợi hại. Phùng Hòa Đường thấy trợn mắt há hốc mồm, trong một mảnh liệt thế công phía dưới, bất kỳ một cái nào võ giả đoán chừng đều là chỉ còn đường chết, nhưng là Hạ Bình lại như là nhàn nhã dạo chơi, nhẹ nhõm thông qua, những này gai đâm bị thương hại hắn không được mảy may. Giang Nhã Như bọn người cũng là khiếp sợ, các nàng hiện tại mới là chân chân chính chính cảm nhận được Hạ Bình thực lực, chỉ cần là như thế này bộ pháp, còn có ai có thể đánh bại hắn, muốn đánh trúng Hạ Bình đều là cái hy vọng xa vời. Mấy hơi thở, Hạ Bình tựu đã tới bảo nhục thụ, thò tay liền đem hai quả dưa hấu lớn nhỏ bảo thạch quả hái xuống. Đang lúc hắn muốn phản hồi, lần nữa thông qua cây kinh thứ công kích khu vực thời điểm, bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh lùng tàn khốc, như là gió lạnh quét thanh âm, bắn chết hắn. Người nói chuyện thình lình tựu là Hắc Y thí sinh, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ trong nháy mắt, ký châu khu thí sinh lúc này đi ra 2-3 người, bọn họ đều là cười lạnh một tiếng, theo trên người lấy ra một thanh bảo cung, dương cung cài tên, lúc này tựu hướng phía Hạ Bình xạ kích đi qua. Xíu u u. Xíu u u. Xíu u u. Mười mấy miếng cung tiễn xạ kích đi qua, quả thực tựu như là đánh lén viên đạn giống như, tốc độ nhanh đến cực điểm, tê liệt không khí. Bí mật mang theo lấy âm tàn độc ác khí tức, gây nên người vào chỗ chết. Bọn hắn đây là muốn giết chết Hạ Bình, không lưu tình chút nào. Các ngươi muốn làm gì? Giang Nhã Như nộ quát một tiếng, vừa sợ vừa giận, đánh chết nàng đều không nghĩ tới bọn này ký châu khu thí sinh như thế tàn nhẫn, rõ ràng ở thời điểm này thống hạ sát thủ. Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường cũng giận điên lên, con mắt đỏ bừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.